Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nương nương, lão tướng quân đã muốn mang theo nữ nhi, vậy thì phong cho nữ nhi của ông ta một chức quan, một là có thể chăm sóc cho phong tướng quân, hai là có lẽ trên chiến trường lão tướng quân có thể chọn cho nữ nhi của mình một trượng phu tốt. Có lẽ nữ nhi nhà ông ta đều không vừa mắt hậu bối phiên quốc chúng ta, muốn tìm một người ở Ly quốc có người nói bóng gió về Phong Sâm. Người nói bậy, Phong Sâm không ngờ có người lại nói ra lời như vậy, tức giận đến nỗi râu bạc trắng run rẩy, tay chỉ vào người kia cũng run rẩy. Được rồi, bản cung chuẩn tấu, ngày mai lên đường, Phong Sâm làm đại tướng quân, nữ nhi Phong Gia làm phó tướng, chỉ là phó tướng này trở về thì không còn hiệu lực nữa. Trịnh Hoàng hậu nói xong thì quay người đi vào hậu đường. Cứ như vậy, Tôn Hằng dẫn theo các tướng lĩnh đến dưới chân thành phiên quốc, không ngờ lại nhìn thấy một nữ tướng mặc áo choàng đỏ, oai phong lẫm liệt, bên hông đeo bảo kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tôn Hằng bên dưới. Nam nhân phiên quốc các ngươi đều c, h, ế, t hết rồi sao? Sao lại để một nữ nhân ra mặt? Lộ Giã cười khẩy, vút, một mũi tên lông vũ mang theo tiếng gió b, á. N về phía hắn, Lộ Giã né người, tránh được mũi tên này. Tôn Hằng, ngươi là kẻ tiểu nhân, nói mà không giữ lời. Chúng ta nhường cho các ngươi 10 tòa thành trì, không ngờ ngươi lại có lòng lang dạ sói. Ngươi không xứng làm quân vương. Ngươi chính là một kẻ tiểu nhân. Phượng Ngọc chỉ vào Tôn Hằng bên dưới mà mắng chửi om sòm. Ngươi to gan, dám vô lễ với thánh thượng của chúng ta. Lộ Giã chỉ vào nàng ấy mà quát lớn, có lễ nghĩa gì? Hắn cũng xưng sao, kẻ tiểu nhân, ăn một mũi tên của ta này. Phượng Ngọc nói rồi lại định dương cung bê, á, n tên, bị Phong Sâm ngăn lại. Thấy bọn họ không còn động tĩnh, Tôn Hằng lạnh lùng nói. Người đâu, công thành, Vân Mộng Hạ Vũ ngay lập tức có binh lính đẩy xe xung phong, xe nỏ, một cuộc chiến đẫm m, á, u bắt đầu. Trận chiến này kéo dài 10 ngày 10 đêm, khi quân của Tôn Hằng cuối cùng cũng phá được cổng thành. Đại quân hùng hậu chuẩn bị xông vào thành thì hắn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của nữ tướng trên lầu thành, nàng ấy rút kiếm bên hông, không chút do dự, tự cứa vào cổ mình. Tôn Hằng ném một phi tiêu, đánh rơi thanh kiếm trong tay nàng ấy xuống đất. Cô nương, hà tất phải thế? Tôn Hằng, ngươi là kẻ tiểu nhân, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Nói rồi từ trên lầu thành nhảy xuống, một màu đỏ rực như sao băng rơi xuống, ngắn ngủi mà chói mắt. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, trước mắt Tôn Hằng lại hiện lên một màu đỏ tươi, không biết nữ tử kia sau này thế nào rồi. Nhưng thành cao như vậy, nghĩ cũng không sống nổi. Ca ca, huynh không lập tỷ tỷ làm hoàng hậu, có phải trong lòng huynh có người khác không? Một buổi trưa, Tô Mặc gặp Tôn Hằng ở ngự hoa viên, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, liền nhỏ giọng hỏi. Đừng nói bậy, Tôn Hằng nhất thời có chút tức giận, nha đầu này, sao lại nhiều chuyện thế? Cái gì cũng không giấu được mắt nàng. Nhưng C, H, E, T cũng không thừa nhận, hắn là hoàng đế, lại si mê nữ tử nước địch, nói ra thật mất mặt. Ca ca phải thừa nhận, biết đâu muội còn có thể giúp huynh tìm được nàng ấy. Tô Mặc lại hạ giọng, vẻ lén lút, khiến Vu Đinh Huệ ở không xa chú ý, không có. Tuyệt đối không có, Tôn Hằng liên tục xua tay, Trần Thiếu Khanh, trẫm còn có việc tìm ngươi. Ngươi theo trẫm đến đây, Tô Mặc, muội đứng đó không được nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hằng gọi Trần Thiếu Khanh. Tô Mặc mắt ba ba nhìn Trần Thiếu Khanh theo Tôn Hằng đi. Nàng đứng đờ ra, lẩm bẩm. Rõ ràng là có, còn không thừa nhận. Lúc này Vô Đinh Huệ đi tới. Mặc Mặc, ngươi đang lẩm bẩm gì vậy? Tô Mặc vội vàng chắp tay chào. Không có gì, không có gì. Chuyện này sao có thể nói với Đinh Huệ được? Ngoài Trần Thiếu Khanh, không ai biết bí mật này. Khi nữ tử kia nhảy xuống từ lầu thành, Tô Mặc vừa vặn cưỡi ngựa ở bên dưới, nàng ngẩng đầu lên liền thấy một màu đỏ tươi từ trên trời rơi xuống. Nàng không chút do dự, vung tay thu màu đỏ đó vào không gian. Sau đó, nàng vào không gian, mới phát hiện đó là một nữ tử, một thân nhung trang, nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Sau này nàng nghe ngóng được, đây chính là Phượng Ngọc, nữ nhi của Phong Sâm. Đại tướng quân phiên quốc Phong Sâm đã tử trận xa trường, nữ nhi của ông ta nhìn thấy quốc gia diệt vong, gia đình tan nát, không còn gì luyến tiếc, liền nhảy xuống lầu thành, muốn kết thúc cuộc đời mình, không ngờ lại được Tô Mặc cứu. Tô Mặc mơ hồ nghe được từ Lộ Giã và các tướng lĩnh khác, khi đó Thánh Thượng đã hạ lệnh, không được làm hại người của Phong gia, nhất định phải bắt sống. Không ngờ lúc đó loạn tên B, A, N ra, Phong Sâm vì bảo vệ nữ nhi mà trúng tên tử vong, còn Phượng Ngọc ở lại cũng không muốn sống một mình. Tôn Hằng vẫn luôn G, I, E, C người quyết đoán, không phải là người do dự, sao lần này lại đối xử đặc biệt với cha con họ như vậy? Tô Mặc đã hỏi riêng Trần Thiếu Khanh về chuyện này, Trần Thiếu Khanh trầm ngâm một lúc rồi nói. Có lẽ là bệ hạ động lòng rồi, gặp được người mà ngài ấy muốn gặp. Tô Mặc vô cùng kinh ngạc, hóa ra Tôn Hằng thích nữ tử như vậy, không trách được không lập Ngọc Tỷ Tỷ làm hoàng hậu. Trong không gian, Phượng Ngọc vẫn hôn mê bất tỉnh, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đã dùng rất nhiều thuốc cho nàng ấy nhưng nàng ấy vẫn không tỉnh lại. Cuối cùng Trần Thiếu Khanh nói, khả năng là nàng ấy đã ôm quyết tâm muốn chết, cho nên ý thức của nàng ấy vẫn không muốn tỉnh lại. Tô Mặc gật đầu, thầm khâm phục sự cứng cỏi của nữ tử này, quốc gia diệt vong, gia đình tan nát, nàng ấy cũng không muốn sống nữa. Cách chương.